Thiên hạ vô song, chương 62, tinh linh nguyền rủa, 1, góc truyện audio.com. Bản thân chiếc xe rất đơn giản, hai bánh đổi thành bốn bánh, bằng phẳng dễ chịu thích hợp hơn cho người ngồi kéo đi. Thứ cần cải tiến không nhiều, nhưng khi Mạnh Hàn nói tới những trang trí và cấp bậc này, lại thật sự khiến Evan động tâm. Nếu quả thật dựa theo lời nói của Mạnh Hàn, tạo ra các kiểu dáng xe khác nhau cho những người có tước vị khác nhau, chỉ riêng điểm này, đã đủ để khiến gia tộc Smith mạnh mẽ kiếm thêm một khoản. Bên trong công quốc có bao nhiêu quý tộc, hắn có chừng vài người quen biết làm chỗ dựa vững chắc tuyệt đối cho mình để có thể bảo đảm không một ai dám làm giả chiếc xe này. Nếu thực sự không được vậy cứ đưa cho quốc vương một chiếc xe tốt nhất, khiến quốc vương bệ hạ cho một quý tộc tư cách chuyên bán xe hẳn là vẫn có thể làm được. Có tư cách này, những quý tộc khác tuyệt đối sẽ đổ xô tới. Nhìn Mạnh Hàn cười hì hì đứng ở trước mặt hắn, đang dùng chân xóa đi hình vẽ phía trên mặt đất, Evan cũng không khỏi cảm thán. Cho dù người trẻ tuổi này không trở thành ma pháp sư cũng một thiên tài buôn bán. Một chiếc xe ngựa bốn bánh nho nhỏ, khiến hắn nói ra nhiều thủ đoạn kinh doanh như vậy, đã có thể thấy được chút ít. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Nếu đã quyết định muốn làm chuyện làm ăn này, Evan cũng biết Mạnh Hàn nhất định có yêu cầu. Bằng không hắn sẽ không dễ dàng cho hắn một chuyện làm ăn như vậy. Còn gia hỏa vô dụng Brandon kia, sau này phải buộc hắn không gặp Mạnh Hàn nữa là được. Evan tiên sinh quả nhiên là người chuyên làm ăn, không phải là người mạo hiểm lỗ mãng đến mức muốn ta xuất lực truy tìm kho báu. Thời điểm Mạnh Hàn đang tán tụng Evan, cũng không quên chế giễu cách làm của Brandon một chút. Ta muốn không nhiều, món nợ giữa chúng ta liền xóa bỏ. Thế nào, Evan thật ra lo lắng Mạnh Hàn sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Thời điểm Evan hỏi hắn hợp tác như thế nào thực sự rất lo sợ bất an. Nhưng hiện tại nghe đến lời Mạnh Hàn nói, rõ ràng vẻ mặt liền thả lỏng, đổi lại thành một bộ dạng kinh ngạc. Sao, chỉ cần như vậy thôi sao? Chỉ cần như vậy thôi. Mạnh Hàn gật đầu nói. Người quý ở chỗ tự mình biết mình. Chuyện làm ăn lớn như vậy ta chỉ là điểm một chút nên làm được hay không vẫn phải do bản thân Evan tiên sinh đi làm. Tiên sinh trừ cho ta món nợ lớn như vậy ta đã rất cảm ơn. Còn chuyện làm ăn của ngài ta không dính dáng tới nữa. Nói thật thời điểm Mạnh Hàn đang nói những lời này, trong lòng hắn cũng đang chảy máu. Loại chuyện buôn bán độc quyền có núi lớn làm chỗ dựa như vậy có thể kiếm bao nhiêu tiền. Quả thực có thể khiến người ta phát cuồng, nhưng mặc dù kim tệ tốt nhưng cũng phải có mạng hưởng mới được. Quá mức tham lam, ai biết lão hồ ly này sẽ đối đãi với mình thế nào. Có thể hắn vẫn không để vào mắt 1.000, 2.000 kim tệ. Nhưng 1.000 kim tệ, 10.000 kim tệ thì sao? Nếu mình không có thực lực tự vệ, vậy chỉ có thể làm chuyện mình có thể khống chế. Như vậy là ổn thỏa nhất. Được, Evan ngược lại cũng sảng khoái, trực tiếp lấy từ trên người ra giấy nợ của Mạnh Hàn trước đây, xé thành từng mảnh. Sau khi xé xong, hắn trực tiếp vỗ vào vai của Mạnh Hàn, trong miệng vô cùng tùy ý nói. Đại nhân, lần này ta thật không có đến không? Đại nhân yên tâm, gia tộc Smith vẫn là người làm ăn. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, sau đó cũng vẫn vậy. Chắc chắn sẽ không biến thành gia tộc truy tìm báu vật. Ta sẽ cố gắng giáo huấn Brandon. Garfield một mình dẫn theo hắn tới nơi này, ta cũng. Gocchuyenaudio.com sẽ cho ngươi một công đạo. Sau này có chuyện làm ăn gì, cứ việc nói một tiếng. Ngoài miệng kêu đại nhân, nhưng động tác trên tay lại hoàn toàn không có sự tôn kính đối với đại nhân. Phía xa, mấy võ sĩ luôn như hổ đói rình mồi nhìn sang bên này, Mạnh Hàn tin chắc những người kia tuyệt đối sẽ không quan tâm tới chút sét đánh nho nhỏ. Bọn họ khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Mạnh Hàn có động tác gì khiến người ta hiểu lầm, những người này tuyệt đối sẽ ra tay. Thật may, hiện tại mọi người giao dịch thành công, có thể nói là biến chiến tranh thành tơ lụa, cả hai bên đều hòa khí. Thiết kế xe ngựa bốn bánh cũng không phức tạp, điều duy nhất khá phiền toái chính là thiết bị xoay chuyển phía trước. Tuy nhiên, có Mạnh Hàn giải thích, Evan tin tưởng chỉ cần hắn trở lại giải thích cho thợ thủ công của mình một lượt tuyệt đối có thể làm được. Có ý tưởng về chuyện làm ăn lớn này, hiện tại Evan hận không thể lập tức lắp cánh bay đến trước mặt chỗ dựa vững như núi của mình, nói ra suy nghĩ này với hắn. Mạnh Hàn tất nhiên nhìn thấu sự lo lắng của Evan. Sau khi khách khí nói vài câu, hắn liền tiễn nhóm người Evan rời đi. Thời điểm khi tất cả đám người bọn họ đã rút đi, Mạnh Hàn và hai quản gia mới phát hiện lần này Evan lại dẫn theo mấy chục hộ vệ. Trong đó dường như còn có một người là ma pháp sư. Nói vậy hắn cũng bị dáng vẻ của Brandon dọa. Khi qua bên này, nếu như Mạnh Hàn không thể cho hắn một bàn giao tốt tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng qua cửa ải như vậy. Đại nhân, nhìn Mạnh Hàn nhìn theo đám người Evan rời đi, sắc mặt không mấy tốt, Grace và Eli ngược lại có chút lo lắng chăm miệng một lời kêu lên. Không có chuyện gì, ta chỉ mới vừa làm một vụ làm ăn lớn mà thôi. Mạnh Hàn nhìn về phía hai tỷ muội giống nhau như đúc đang đứng ở trước mắt mình một chút, không nhịn được cảm thấy có chút hoa mắt. Các nàng rốt cuộc ai là ai hả? Đứng chung một chỗ ta thật sự không phân biệt được. Hai nàng dường như cảm thấy buồn cười trước cách nói của Mạnh Hàn. Cả hai đồng thời nở nụ cười xinh đẹp. Mạnh Hàn vô cùng phiền muộn phát hiện nếu như các nàng không mở miệng nói chuyện mình vẫn không phân biệt được. Xem ra, sau này phải nghĩ ra một biện pháp để phân biệt các nàng. Đại nhân, là vụ làm ăn lớn gì vậy? Grace rốt cuộc mở miệng. Điều này khiến Mạnh Hàn đã biết được ai là ai. Nàng sẽ không muốn biết đâu. Mạnh Hàn mỉm cười, lại không hề trả lời. Hắn bảo các nàng rời đi chính là sợ Evan biết còn có người hiểu rõ chuyện làm ăn này sẽ xuất hiện những tâm tư khác. Còn mình thật ra không có gì phải lo lắng. Evan không phải là một người tiền cận. Ngày hôm nay có xe ngựa bốn bánh, nói không chừng ngày mai còn sẽ có chuyện làm ăn khác. Tuy nhiên, đến lúc đó, cũng không phải là chỉ thoải mái miễn món nợ cho mình là xong. Chuyện làm ăn lớn tới mức nào, Eli vẫn còn có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó Grace lại hỏi, một chuyện làm ăn khoảng 1.000 kim tệ, ha ha. Bản thân Mạnh Hàn cũng vô cùng đắc ý, vừa suy nghĩ một chút bán cho một thế giới này hắn liền được 1.000 vạn. Đây là chuyện trước đây hắn chưa từng tưởng tượng qua, vậy mà lại tự nhiên xảy ra ở chỗ này, như vậy bảo Mạnh Hàn làm sao không đắc ý được. 1.000 kim tệ trời. Không riêng gì Grace, ngay cả Eli cũng bịt kín miệng mình, vẻ mặt vô cùng giật mình. Hai khuôn mặt mỹ lệ giống nhau như đúc thực sự khiến Mạnh Hàn thấy đẹp mắt. Cách chương.